Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 6, chương 06, đi phòng y tế nhìn răng. 2. X, hai người không phải một cái hệ. Diệp Tình Ca là vũ đạo hệ, Sở Phàm là tài chính hệ. Cho nên, tiến vào trường học muốn tạm thời tách ra. Diệp Tình Ca nói chúng buổi trưa cùng nhau ăn cơm, sau đó hôn Sở Phàm một chút liền rời đi. Sở Phàm cười phất tay, đưa mắt nhìn Diệp Tình Ca rời đi. Sau đó, hắn trở về phòng ngủ. Buổi sáng không có lớp, bạn cùng phòng cũng đều không có ở. Xem chừng là ra ngoài ăn điểm tâm. Vừa nhắc tới ăn cơm, Sở Phàm thật đúng là cảm giác đói bụng. Nếu như không tại trong vòng thời gian quy định ăn, cho dù về sau ăn cơm, cũng sẽ không sinh ra điểm năng lượng. Nhất định phải đúng hạn ăn mới chắc chắn. Sờ lên ví tiền của mình, còn lại 79 khối. Cái này mẹ nó đủ ăn cái lông á nha. Làm sao bây giờ? Sở Phàm rất là phiền muộn. Từ khi dạ dày biến dị về sau, Sở Phàm mấy ngày đã ăn xong tiền sinh hoạt phí một tháng. Thật là sống sờ sờ đem chính mình ăn chết. Đến nghĩ cái kiếm tiền biện pháp mới được. Không phải ngay cả cơm đều không có ăn. Đi đến nhà ăn, Sở Phàm đảo mắt một vòng. Sau đó tại nơi nào đó nhìn thấy hắn bạn cùng phòng Lưu Đông. Nhấc chân đi qua đi ngồi xuống. Sở Phàm nhìn chừng chừng lấy Lưu Đông. Ta dựa vào, người như thế ánh mắt có ý tứ gì? Không có tiền, ta là thực sự hết tiền. Lưu Đông ngay cả vội vàng che ví tiền của mình. Lần trước hắn không biết rút ngọn gió nào. Lưu Đông muốn nhìn một chút Sở Phàm đến cùng có bao nhiêu có thể ăn. Kết quả, hắn phục, một phát tiêu diệt chính mình hơn 300 khối. Biến thái a, hắn vốn định giữ lấy tiền tẩy làn da đâu. Kết quả hơn 300 khối, bị Sở Phàm ăn sạch sẽ. Ai, đã như vậy ngươi tấn cấp thi đấu. Sở Phàm ra vẻ khó khăn nói, Lưu Đông sắp khóc, không phải liền là tìm ngươi đánh tấn cấp thi đấu sao? Cần phải như thế làm thịt ta. Nhưng, tấn cấp thi đấu đã quỳ một thanh. Nếu là tấn cấp không được, lại muốn đánh thật lâu mới có thể tích lũy đủ thắng điểm. Tốt tốt tốt, cuối cùng dừng lại, bất phàm tuyệt giao. Lưu Đông cắn răng nói, này mới đúng mà. Sở Phàm nhẹ gật đầu, nói, hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí, cầm Lưu Đông phiếu ăn. Sở Phàm vui vẻ đi vào cửa sổ mua cơm. Cháo tới trước 10 bát, bánh rán đến 20 cái, bánh quẩy đến 10 cái, đồ ăn hộp đến 10 cái, lại đến 10 bát đậu hoa. Ân, không sai biệt lắm. Sở Phàm vừa đi vừa về mấy lần, cuối cùng đem cơm của hắn toàn đầu trở về. Tại nhà ăn ai không biết hắn? Đại vị vương, không ai không biết. Hút trượt tương đương doạt doạt tương đương thật hương. Làm giải quyết hết trước mặt tất cả đồ ăn sau, Sở Phàm rốt cục ăn no rồi, năng lượng cũng tăng lên 50, tăng thêm trước đó cùng Diệp Tình Ca nếm qua một lần. Hiện tại năng lượng điểm đã đạt tới 100, còn kém 400 liền có thể lần nữa thăng cấp. Sở Phàm rất chờ mong lần nữa thăng cấp về sau sẽ xuất hiện cái gì năng lực đặc thù. Cạch, ôi, Sở Phàm đột nhiên che miệng. Cuối cùng một bát trong cháo lại có hòn đá nhỏ. Sở Phàm không có chú ý, trực tiếp cắn một cái đi lên. Răng đau gần chết. Ngoạn tao, ngươi làm sao đầy miệng máu? Lưu Đông cũng bị giật nảy mình. Sở Phàm khoát tay áo, hắn vội vàng hướng phòng y tế chạy tới. Điểm ấy lưng, uống xong cháo đều có thể đem răng uống ra máu. Cỏ, phòng y tế, trường học phòng y tế chỉ có thể trị cái bệnh nhẹ. Tỉ như cảm mạo nóng sốt cái gì, cho ngươi tối đa là truyền nước, lại không tốt liền phải đi bệnh viện. Phòng y tế rất nhiều người, cũng không phải sinh bệnh học sinh nhiều. Rất nhiều học sinh đều là đến xem bác sĩ Vương, Vương Tử, đại học y khoa tốt nghiệp. Năm nay 24 tuổi, đến Sở Phàm chỗ trường học thực tập. Người Mỹ, vóc người đẹp, thanh âm ngọt Mỹ, thái độ rất ôn hòa. Rất nhiều học sinh cho dù không có bệnh, đều nghĩ đến tìm Vương Tử tâm sự. Tỉ như lúc này, Vương Tử liền rất bất đắc dĩ bị 10 cái nam sinh vây quanh. Những người này đều có chút cảm mạo hoặc bốc lửa. Hoặc nơi này nơi đó không thoải mái. Dù sao bệnh vặt đều có một ít. Sở Phàm vô cùng lo lắng đi tới đến. Nói, bác sĩ Vương, ta răng đổ máu. Có cái gì có thể cầm máu đổ vật? Răng đổ máu. Đám người nhìn lại, ngoạn tao, cũng không phải sao? Cái này há miệng nói chuyện đều là màu đỏ. Vương Tử vội vàng đi tới, nói, nhanh nằm ở chỗ này, ta xem một chút răng có vấn đề hay không. Mười mấy nam nhân vội vàng thoái vị. Sở Phàm nằm xuống, Vương Tử mở ra điện thoại di động đèn, nhìn một hồi, Vương Tử mới lên tiếng, răng giống như có chút buông lỏng. Vấn đề không lớn, cho người điểm này Vân Nam Bạch Dược cầm máu, hẳn là liền không sao. Nếu như vẫn là chảy máu, liền muốn lên bệnh viện nhìn. Tốt, tạ ơn bác sĩ, Sở Phàm nói cảm tạ. Vương Tử đang muốn nói không có việc gì, nhưng mà, một mùi thơm phiêu khởi, cái mũi của nàng giật giật, tựa hồ tại tìm kiếm thanh mùi thơm nơi phát ra. A, mùi thơm này là trước mặt nam sinh miệng bên trong truyền ra. Tốt nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Vương Tử lúc đầu bị những nam sinh này gây có chút tâm phiền. Nhưng nghe được cỗ này mùi thơm ngát hương vị, tâm tình lập tức thư sướng. Nàng, say mê, mà Sở Phàm lại mộng. Ta dựa vào, đây là ý gì? Ngươi không phải nói vấn đề không lớn sao? Vì cái gì một mực vạch lên miệng của ta? Ngược lại là đi lấy thuốc a. Ngươi răng, ta nếu lại cẩn thận lại quan sát một chút. Vương Tử đột nhiên nói, còn muốn quan sát một chút, có nghiêm trọng như vậy sao? Sở Phàm không khỏi có chút bận tâm răng của mình, mà Vương Tử là cố ý nói như vậy, bởi vì nàng không nỡ để Sở Phàm im lặng, mà tiếp cận đi qua, nàng giả bộ như quan sát Sở Phàm răng, nhưng trên thực tế, nàng đang liều mạng ngửi ngửi Sở Phàm trong miệng hương vị. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.